Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà Trung, chờ con mèo đen nó đứng dậy đi khỏi ổ, đi về hướng người đàn bà đó. Bước chân của nó vẫn lạnh lùng, vô cảm. Thằng Nô nhìn nó, anh có cảm giác nó lớn hơn hôm qua thì phải. Con mèo đi đến gần, thì nhúng người nhảy lên hướng về phía người đàn bà kinh dị đó. Thằng Nô chỉ nghe thấy một tiếng á, rồi tất cả biến mất ngay trước mắt của anh. Nhưng tiếng của người đàn bà đó vẫn cứ âm vang vọng về bên tai của anh. Giết nó đi, mau giết nó đi. Nhỏ dần, sau rồi im bặt. Bỗng anh nghe tiếng gà gáy trong chuồng đập cánh phành phạch, mà cất tiếng gáy vang báo hiệu ngày mới đã tới. Thằng Nô lờ mờ mở mắt nhìn ngó xung quanh. Lúc này, anh mới phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường. Cái chăn mỏng bị anh Do Tròn ôm trên bụng. Thằng Nô bật người ngồi dậy, bần thần nhớ lại cái chuyện hồi nãy, mới nhận ra là mình đã nằm mơ. Nhưng giấc mơ ấy nó thật lắm, thật đến từng chi tiết nhỏ một. Thằng Nô ngồi bần thần hồi lâu suy nghĩ. Cuối cùng, nó cũng tự trấn an rằng đó chỉ là một giấc mơ do ám ảnh của hôm trước mà thôi. Thằng Nô bước ra khỏi kho rơm, đi ra chuồng heo để kêu thằng Thọt dậy, chuẩn bị đi ra ruộng để làm cho xong cái mớ cỏ gian bờ, rồi một lát trời sáng còn về để cho ông bà chủ sai việc. Trời còn tối, tiếng ếch nhái vẫn còn rủ rê nhau hát trong bụi cây. Thằng Nô dòi dẫm đi theo trí nhớ mà hướng về cái chuồng heo. Trời đêm canh tư đổ về sáng, không trăng không sao. Là lúc đêm và ngày bàn giao công việc, không bên nào tiếp quản bên nào, khiến cho trời tối đen kình kịch. Thằng Nô lần mò đi trong màn đêm đen đặc, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh cảnh giác. Bỗng anh nghe có tiếng sột soạt phía sau. Anh quay lưng lại nhìn, nhưng không có gì ngoài màn đêm đen đặc. Nghĩ chắc là ếch nhái, anh quay lưng đi tiếp tục. Chợt, cái gì đó mềm mềm nó quấn chặt vào chân của anh. Anh điếng hồn, da gà da vịt nổi hết lên, tay chân cứng đờ đứng yên bất động. Mất vài giây định thần, anh cảm giác như nó cứ đi vòng quanh chân của anh. Đôi lúc nó còn cọ cọ thân mình vào chân rồi nó kêu meo meo. Bấy giờ, thằng Nô mới buông bỏ được nỗi sợ trong lòng mà ngồi xuống nhìn cho rõ. Thì ra là con mèo đen. Nó đi theo anh từ bao giờ? Mà lạ, nó mới sinh được có 2 hôm, sao có thể đi xa tới như vậy được chứ? Màu lông đen tuyền của nó hòa quyện vào trong màn đêm như thể là một. Ngoại trừ đôi mắt vàng ánh thì khó mà nhìn thấy nó khi trời tối. Anh ẵm nó lên tay rồi vuốt vuốt bộ lông đen tuyền mà nói: Mẹ mày, làm tao hết hồn à. Mày đi theo làm gì chứ? Đi rồi chút không có biết đường về thì sao? Con mèo nằm im trên tay của anh mà hưởng thụ từng cái vuốt ve âu yếm. Thằng Nô sợ nó đi lạc nên đành mang theo nó. Ra đến chuồng heo, thằng Nô nhìn thấy thằng Thọt kê cái chõng tre nằm sát chuồng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, anh thấy thằng Thọt thò tay vào cái chuồng qua khe hở giữa mấy thanh gỗ đóng ngang để làm thành cái chuồng heo, mà ôm con heo nái nó ngủ. Mà lạ, con heo cũng nằm im cho nó gác, cho nó ôm. Bàn tay nó còn đang úp ở trên cái bầu vú núng nính đầy mỡ nữa. Con heo nái vẫn mặc kệ như là nó đã quen với cái việc này lâu lắm rồi. Thằng Nô lay lay người của nó mà gọi: Thọt, Thọt à, dậy đi ruộng nè. Nhanh không sáng mẻ nó ra bây giờ rồi. Không á, một chút á, làm mà không xong á, ông lại dần cho tao với mày nhự đòn đó nghe không? Thằng Thọt bị lay người thì cũng xoay người mà hỏi với đôi mắt nhắm nghiền. Canh mấy rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net